Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 800, băng thiên tuyết địa. Ngọc Long Tuyết Sơn, băng lãnh trong đống tuyết. Tần Phi sao sao thân thể, ôm chặt lấy Bị Lưu Hải Lộ. Dùng mình 36.8 nhiệt độ cơ thể đi ấm áp Lưu Hải Lộ. Băng tuyết đánh trên người mình, truyền đến thấu xương lạnh. Nơi này hoàn cảnh thực sự quá ác liệt. Nhiệt độ không khí không sai biệt lắm đạt đến âm 15 độ. Còn tăng thêm to lớn phong tuyết. Tần Phi biết mình không kiên trì được bao lâu. Đáng mừng là, ăn tốc cứu tâm hoàn, Lưu Hải Lộ rốt cục khôi phục một chút nhịp tim. Mạch đập cũng chậm chậm hoạt dược. Sắc mặt vậy hồng nhuận chút. Tạm thời xem như thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nàng cố gắng mở hai mắt ra. Lại là Tần Phi. Tần Phi, Tần Phi, là ngươi sao? Lưu Hải Lộ con mắt toàn bộ dính đầy bông tuyết. Kỳ thật vậy thấy không rõ người bên cạnh có phải hay không Tần Phi. Nhưng là nàng ngửi thấy Tần Phi trên thân hương vị. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng liền đã đối cái này mùi đặc biệt quen thuộc. Hải Lộ, là ta, ngươi không sao chứ? Tần Phi đáp lại nàng. Lưu Hải Lộ nghe được Tần Phi thanh âm. Một loại gọi là ngọt ngào đồ vật. Xông lên đầu, là, nàng thật lâu không có dạng này cảm giác. Nàng cũng không dám hy vọng xa vời mình có thể đạt được Tần Phi yêu. Nàng bị Trung Linh khống chế trong khoảng thời gian này. Kỳ thật nội tâm là phi thường xoắn suýt. Tại tối hôm qua bị Tần Phi mặt đối mặt cự tuyệt về sau. Ngày hơi sáng, nàng liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cho nên nàng căn bản vốn không biết Tần Phi sẽ tới hay không cứu mình. Giờ phút này nghe được Tần Phi thanh âm, nàng như thế nào có thể không kích động đâu. Nàng ra sức dùng mình một chút sức lực, chống đỡ mở rộng tầm mắt ra. Với lại phát hiện Tần Phi vậy mà thân trên lộ ra trọn vẹn. Bông tuyết ở trên người hắn tùy ý địa hòa tan. Nàng có chút thẹn thùng, nhưng là lập tức kịp phản ứng. Hắn quần áo đều trên người mình. Cái này Tần Phi, vì mình, không tiếc tại băng thiên tuyết địa trần trụi thân thể. Dùng độ ấm thân thể đến ấm áp mình. Một cỗ khó nói lên lời cảm động, tràn ngập cả cái đầu. Hồi lâu không đổ lệ nàng. Giờ phút này nước mắt căn bản khống chế không nổi oa lạp lạp địa lưu. Tái nhợt trên mặt nước mắt cùng tuyết thủy dung hóa thành một khối. Là Tần Phi cứu được nàng. Không phải nàng phải chết. Nàng liều mạng muốn đứng lên. Nhưng là toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là chân, căn bản không thể động đậy. Nàng không có Tần Phi kỹ thuật, cũng không có Tần Phi tố chất thân thể. May mắn ngã xuống thời điểm, không phải trước tiên chạm đất, không phải nàng đã sớm chết vểnh lên. Bất quá liền xem như dạng này, nàng hai chân đã gãy xương. Tần Phi bạch ngọc đoạn tục cao đã cho nàng thêm lên. Nhưng nàng cũng vô pháp lập tức hành động. A. Chấm ngoặc kép, Lưu Hải Lộ đau nhức rên rỉ. Không nên động, chân người gãy mất, chúng ta bây giờ phải lập tức rời đi nơi này. Không phải chúng ta đều sẽ lạnh chết ở chỗ này. Tần Phi của mình sinh mệnh lực vậy tại cấp tốc hạ xuống, còn như vậy rông dài. Hai người khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là dùng sức đem nàng ôm lấy. Tứ Phương bắt đầu tìm kiếm đường ra. Điện thoại di động của ngươi vẫn còn chứ? Tần Phi hỏi Lưu Hải Lộ. Điện thoại di động của mình không biết lúc nào rơi mất. Có thể là tại mình leo lên xe cáp đường cáp treo thời điểm liền đã rơi. Có, nhưng là không có tín hiệu. Lưu Hải Lộ móc ra điện thoại di động của mình. Nhưng là cái này mênh mông núi tuyết bên trong, một điểm tín hiệu đều không có. Bất quá coi như Tần Phi gọi điện thoại. Nói thật, trong lúc nhất thời, vậy không người đến được đến cứu mình. Mới vừa rồi bị mình cứu người nhóm, đã trước tiên toàn bộ hướng thứ hai bình đài chạy tới. Vậy không ai nói đến giúp một cái mình. Thật sự là lòng người khó dò a. Tần Phi ngươi trước mặc vào một bộ y phục. Lưu Hải Lộ nhịn xuống nói quá đạo. Ân, tốt, đem món kia mỏng quần áo trong cho ta. Tần Phi vậy không từ chối. Đầu tiên là mình quả thật rất lạnh. Nhất định phải bảo trì một ít thể lực. Không phải hai người đều sẽ chết. Thứ hai là dạng này vậy chướng tay gai mắt. Dù sao cái này Lưu Hải Lộ vẫn là Hoàng Hoa đại khuê nữ. mặc quần áo tử tế. Tần Phi lần nữa ôm lấy Lưu Hải Lộ, nàng cũng không dám lại cử động, tùy ý Tần Phi ôm lấy mình. Kỳ thật nội tâm của nàng thật có loại ý nghĩ, cho dù chết cũng đáng giá, chúng ta nhất định phải trở lại phía trên sạn đạo đi mới được, không phải nửa bước khó đi. Tần Phi ngẩng đầu nhìn phía trên sạn đạo, ôm lấy Lưu Hải Lộ đi vài bước, lại ngừng lại, lại trở về, lại đi vài bước, lại ngừng lại. Thật mẹ hắn, hỏng bét, một mặt là vách núi treo leo, hơi không cẩn thận liền là thịt nát xương tan, căn bản không đường có thể đi. Mặt khác là một cái cao cao sơn phong, Tần Phi hai người nhất định phải leo đi lên về sau, lại sau đó lại đi một đoạn đường, mới có thể trở lại nhân công sạn đạo. Nhưng là tuyết quá lớn, gió lạnh tàn phá bừa bãi lấy, cả ngọn núi trải lên thật dày tuyết, thấy không rõ lộ diện, bò không leo đi lên cái này khác nói, cũng không biết có thể hay không đột nhiên đổ sụp. Nếu như bất hạnh, núi tuyết lúc nào cũng có thể đem hai người chôn sống. Nếu như mình là một người, Tần Phi có lòng tin có thể đi ra ngoài, nhưng là mang theo một cái gãy chân Lưu Hải Lộ, muốn bò qua cái này núi, khả năng so với chính mình tay không bỏ xe cáp đường cáp treo còn khó hơn. Tần Phi chù trừ một hồi, cúi đầu hỏi một câu, Hải Lộ, chúng ta khả năng phải chết ở chỗ này, ngươi có sợ hay không? Tần Phi nhưng thật ra là muốn nói điểm nhẹ nhõm lời nói, để nàng không cần khẩn trương, ta không sợ, bởi vì nếu như ngươi không tới cứu ta, ta liền đã chết. Lưu Hải Lộ yếu đuối thân thể, nói sợ như vậy khí phách lời nói, ngược lại là có chút khác Tần Phi giật mình. Ngươi còn có sức lực à? Ôm chặt ta cổ, ta một hồi muốn bò qua cái này gò núi. Tần Phi đem Lưu Hải Lộ đặt ở tự mình cõng bên trên, nói với nàng, ân, ta có thể. Lưu Hải Lộ nhẹ gật đầu, nàng nhất định phải làm đến. Tốt, đi. Tần Phi bắt đầu dùng thăm dò phương thức, từng bước một trèo lên trên, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì một khi té xuống, hậu quả khó mà lường được. Cho nên mỗi đi một bước, Tần Phi đều cần tiêu hao rất nhiều thể lực. Tuyết quá dày, Tần Phi vừa rồi nhảy xuống, mặc dù không có vết thương chí mạng, kỳ thật thân thể nhiều chỗ đều là thương. Lúc này, không chỉ có muốn vượt qua rét lạnh, lại phải nhịn đau nhức, càng phải cõng một cô gái. Mặc dù Lưu Hải Lộ không nặng, nhưng là Tần Phi có rất lớn gánh nặng trong lòng. Lưu Hải Lộ nhìn xem Tần Phi khó khăn trèo lên trên, tâm lý rất khó chịu, nhưng là mình lại không thể làm chút gì, vẫn là một cái vướng víu. Lên tới một nửa, Tần Phi bắt đầu tốc độ chậm, nhất định phải tứ chi cùng sử dụng mới miễn cưỡng có thể tiến lên. Tần Phi khí lực nhanh hao tổn xong, Tần Phi dừng lại nghỉ ngơi, còn nâng lên một tay tuyết, trực tiếp nuốt vào, tuyết là có thể ăn. Dạng này Tần Phi mới tốt thụ một điểm. Tần Phi, ngươi nhanh mặc vào quần áo ngươi, ta không lạnh. Lưu Hải Lộ răng đều đang đánh nhau, làm sao có thể không lạnh? Nhưng là nàng biết Tần Phi tại kinh lịch lấy cái gì. Ngươi ôm chặt ta, ta liền không lạnh. Tần Phi không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, chỉ có một mực vận động, Tần Phi mới không cảm thấy lạnh. Lưu Hải Lộ ghé vào hắn trên lưng, lòng như đao cắt, một bước hai bước, chẳng mấy chốc sẽ đến đỉnh núi. Thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt. Đột nhiên, Tần Phi dưới chân đạp một cái không. A, thân thể hai người đã mất đi cân bằng, ngã sấp xuống về sau, liền hướng dưới núi bắt đầu lăn xuống đi. Dốc núi quá đột ngột, hai người thật giống như hai cái tuyết cầu đồng dạng, càng lăn càng nhanh, nhanh chóng hướng dưới núi mà đi. Tần Phi bối rối chi bên trong, y nguyên gắt gao ôm lấy Lưu Hải Lộ, tâm lý lúc này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.